156, quyết đấu thăng cấp. 45, 42, đây là trên trận điểm số. Ba nhờ bóng đi đi lại lại ở giữa truyền đến A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ trong tay, cả người hiện ra hắc sắc quang mang, toàn thân phát ra áp bách lực bao phủ Cù Dồ Cổ Tệ Sư. Cù Dồ Cổ sắc mặt lãnh đạm, nhưng đôi mắt lóe ra sát thái, hai chân trở ra, trọng tâm chìm xuống. Xây dìn ba phần tuyến bên ngoài. A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ quanh thân hắc sắc quang mang càng ngày càng sâu, bóng tại hắn dưới hông tả hữu nhanh như gió di động, A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ tốc độ càng tăng nhanh hơn. Vành trực tiếp hóa thành một đạo Black Panther đột phá Cù Dồ Cổ phòng ngự, Cù Dồ Cổ nhắm mắt lại, như thiểm điện sau này nhảy lên, lần nữa ngăn tại A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ trước mặt. Cù Dồ Cổ bất thình lình mở to mắt, như thiểm điện cắt bỏ A Áo Mí Nẻ trong tay bóng. Bất thình lình A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ cưỡng ép dừng lại thân thể, theo đã về phía sau nhảy một cái. Phải tứ cửu ba tay cầm bóng về phía sau giơ lên, sau đó nhìn như tùy ý quăng ra, là vô định hình ném rổ. Tại liệp báo ra chỉ dưới càng thêm nhanh chóng. Vành bóng hóa thành một đạo đạn tháo, trung trung điệp điệp đờ ập đờ nê nở tại bảng bóng rổ phía trên, sau đó đánh tiến vào trong vòng rổ. 45, 44 hoa, không có chút nào giảng đạo lý dẫn bóng, cái này cũng là thế hệ kỳ tích át chủ bài A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ. Người xem không khỏi nổ tung đứng lên, cái này hai người thật đúng là cường đại A, một cái là thế hệ kỳ tích thần thứ 6 người. Một cái là thế hệ kỳ tích A cờ e át chủ bài, đặc sắc quyết đấu ba bóng một cái mở cầu truyền đến Cù Dồ Cổ trong tay, bóng thỏa thỏa bị Cù Dồ Cổ tiếp được. A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ một cái bước lướt bình tĩnh ngăn tại Cù Dồ Cổ trước mặt, Cù Dồ Cổ thật sâu xem A Áo Mí Nẻ liếc một chút. Ở ba nhờ Cù Dồ Cổ tệ su đi đi lại lại tả hữu cước bộ động tác cùng quay người, nhìn qua 10 phần hoa lệ, nhưng mỗi một lần quay người đột phá đều bị A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ trước một bước ngăn trở. Vành Cù Dồ Cổ một cái kéo cầu quay người, tốc độ lần nữa đề cao một cái cấp bậc, trực tiếp như thiểm điện lướt qua A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ không có khả năng, vờ ơ y ma so A Áo Mí Nẻ nhanh hơn. Xoa chia y mà ổ xì không khỏi chấn kinh, làm sao có khả năng, phải biết A Áo Mí Nẻ hiện tại là giã tính trạng thái, mà Cù Dồ Cổ là phổ thông trạng thái. Vụt Cù Dồ Cổ tệ xua chân đạp đường ném bóng trực tiếp vọt lên trời ạ, là đường ném bóng vọt lên. Hắn muốn làm gì giữa không trung Cù Dồ Cổ tệ xua cầm chính mình thân thể mở ra hoàn toàn, bóng cực lực vác tại sau đầu, một đoạn lướt đi về sau, cảm giác được sau lưng tiếng rít, trực tiếp cầm bóng đi xuống một đập vành bóng hóa thành một đạo đạn tháo, đánh trúng vòng rổ bên bờ sau đó lăn lộn tiến vào trong vòng rổ. 47, 44 quá ba khí, tiến á toàn trường người xem không ngừng kinh hô. Các lệ mì ở phía sau ngốc trệ lai, chiêu này phi thường giống hắn lưu tinh út rổ. Chỉ là hắn đến nay đều cũng không học được A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ tại giã tính trạng thái trợ giúp dưới, các loại tiến công năng lực gia tăng, chí ít một thời gian giống như Cù Dồ Cổ tệ xưa không phân trên dưới. Mà Cù Dồ Cổ làm lên đắc phân hậu vệ công tác, các loại không khả tư đề nghị truyền bóng trong tay hắn hoàn mỹ triển lãm, trực tiếp đem cả chi đội ngũ sâu trôi đứng lên, lực công kích gần ẩn vượt qua tù hào cao trung. Mà tù hào cao trung dựa vào A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ tiến công lấy. Gắt gao cắn đặt được. Điểm số hào hào hào tăng lên, hai đội tiết tấu cũng là tương đối nhanh chóng. Thứ ba lễ thời gian đã không nhiều, Cù Dồ Cổ một tay vô bóng, sâu hô hấp một hơi, mở mắt lần nữa thơ ý điếm đã hoàn toàn là nghiêm túc. Quanh một trận cuồng phong từ A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ bên người lướt qua, lại là dùng tốc độ liền vô cùng đơn giản qua rơi giã tính trạng thái dưới A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ, cái này khởi động tốc độ chấn kinh mọi người. Cái này căn bản không phải là học sinh trung học năng lượng có tốc độ. Mọi người trong lòng không khỏi kinh hãi. Đột phá sợi dìn bên này không khỏi sắc mặt kinh hỉ. Này tiểu tử so ngày đó càng thêm nhanh chóng. Xoa chia ý mà ổ xỉ còn chưa kịp phản ứng. Cù Dồ Cổ liền biến thành một đạo quang trụ từ bên cạnh hắn lướt qua. Thật không dám tin tưởng. Lại có người phổ thông trạng thái dưới siêu việt dạ tính A Áo Mí Nẻ. Âm nội tuyến trong vùng Cù Dồ Cổ không nhìn trước mặt hai tay giơ cao cụ sủ kẻ hỏa ca mặt, trực tiếp hỏa tiện đánh đi lên. Không nên quá đắc ý, tệ thưa. Sau lưng hắn A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ cực nhanh truy lên. Ba nhờ A Áo Mí Nẻ Đặc Kỳ cũng là hỏa tiện luồn lên, tay phải cực lực dối ra, cơ hồ muốn phá đi Cù Dồ Cổ trong tay bóng. Trước sau đều có người bao bọc, tất cả mọi người cho rằng Cù Dồ Cổ là tiến vào không. Bất thình lình Cù Dồ Cổ trệ không chính mình thân thể. A Áo Mí Nẻ trước một bước đụng vào, ba nhờ cơ hồ là đẩy cụ rổ cổ một cái, cụ rổ cổ tại không trung nghiêng về phía trước 180 độ quay người vòng qua trước mặt cụ sủ kẹ họa cả mặt trệ không đến vòng rổ trước mặt, cụ rổ cổ thân thể chỉ trệ một hồi, như thiểm điện một vòng tiến vào vòng rổ ầm ầm vòng rổ chi chi không ngừng lắc lư, vòng rổ bị cụ rổ cổ như thiểm điện vòng tiến vào vòng rổ. Số 5 đẩy người phạm quy, đạt được hiệu quả, thêm phạt một cầu doanh hiện chữa nở dê lần nữa bị cụ rổ cổ nhóm lửa. Ồn ào âm thanh không ngừng vang lên. Cụ rổ cổ lấy một cái không trung quay người 180 độ út rổ, hoàn mỹ tránh thoát hai người. Đúng vậy a, quá mạnh, mà lại là cái 2 thêm 1, cái này trệ không năng lực cũng quá mạnh. Cụ rổ cổ cùng ả áo mỹ nẹ đắc kỳ đồng thời rơi xuống đất, ả áo mỹ nẹ đắc kỳ sắc mặt lạnh lấy, quanh thân hiện ra khí thế cũng là ẩn ẩn đột phá cực hạn. Cụ rổ cổ khép cười một tiếng, mở ra cái kia trạng thái đem, chỉ là giã tính trạng thái. Là đánh bại bất quá ta. À áo mì nẹ cũng không nói chuyện, chỉ là hơi hơi nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lần này phiền phức, lại bị cái này tiểu tử qua rơi, quá là thủ gia hỏa này. Xoa chia ý mà ổ xỉ trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt, cái này cũng là thế hệ kỳ tích mạnh nhất người thực lực. Làm sao lại dạng này, chúng ta át chủ bài thế mà bị áp chế. Tu hào ghế dự bị mọi người cũng là lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này. Sắc mặt hoảng sợ, dù sao không. Hai át chủ bài là lần thứ nhất bị áp chế. Dì cô S đã trong mắt, vẫn như cũ vô pháp nhìn ra củ rổ cổ số liệu, cái này đến là thế nào chuyện. Bạch thoải mái thêm phạt trúng mục tiêu, củ rổ cổ ngắn ngủi thời gian chiếm thượng phong, điểm số đã biến thành 78, 72, xây dìn dẫn trước 6 điểm. Xây dìn ghế dự bị lên mọi người thở phào, nếu như củ rổ cổ đều áp chế không nổi cái này quái vật lời nói. Sợi dìn liền sẽ thua trận. Tu hào cao trung huấn luyện bình tĩnh cái cầm tự nhủ, cái này tiểu tử quả nhiên không phải chiến thuật liền có thể cải biến tồn tại. Điểm mấu chốt con ở ta y ở ạ áo mì nẹ trên thân, hy vọng ạ áo mì nẹ thực lực không phải điểm ấy cực hạn. Mặc dù nói củ rổ cổ là thế hệ kỳ tích mạnh nhất người, nhưng thế hệ kỳ tích ra cờ e át chủ bài thực lực toàn bộ bạo phát, hẳn là đến gần vô hạn củ rổ cổ. Lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.